Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, cung nghênh. Chủ nhân đến, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thình lình một người, để cho không trung đứng, Lorobier các người không kịp xoay sở, mấu chốt nhất, còn là đàn bà, lại có thể sẽ có loại này kinh người thủ đoạn. Mưa tán, chẳng qua là vung tay lên dưới, ngày này liền biến, tới chi nữ nhân này xuất hiện, để cho ngồi ngay ngắn ở trên kim tọa kim khô vương. Chợt đứng lên, đối với xa xa thổ dân mà nói, dĩ nhiên không nhận biết người này, nhưng hắn làm sao sẽ không nhận biết. Ngọc Mị Vương, kim khô vương lên tiếng, không ngờ rằng, sẽ ở núi Long Đường. Đụng phải trong ma vực ma vương, kim khô vương thật lâu không gặp, Ngọc Mị Vương chân ngọc, trên không trung từng bước một bước ra, vậy tự nhiên dáng người, hoàn toàn trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, chẳng qua là làm kim khô vương nói ra thân phận cô gái lúc này đối với núi Long Đường mọi người mà. Nói, nhất định chính là to lớn tin dữ, ma vương. Cô gái này cũng là ma vương cấp bậc tồn tại, là bọn họ kẻ địch, một cái kim khô vương sẽ để cho bọn họ rơi vào trong tuyệt cảnh. Bây giờ lại là nhiều một cái gọi là Ngọc Mị Vương. Ha ha, không nghĩ tới Ngọc Mị Vương ngươi cũng tới. Ngươi ta liên thủ, cái này TQ võ đạo giới hết thảy, là thuộc về chúng ta. Kim khô vương ngửa đầu cười lớn, tâm tình rất tốt. Dẫu sao cùng cái này Ngọc Mị Vương từng có tiếp xúc mấy lần. Cái này tiếp xúc mấy lần, coi như sống chung hòa hợp, ít nhất hai người không phải là kẻ địch. Bất quá Kim Khô Vương nhìn Ngọc Mị Vương, cô gái này so với bên cạnh Bạch Tử Linh, cao hơn mấy cái cấp bậc, cho dù là khoảng cách xa như vậy, để cho Kim Khô Vương nhìn, trong lòng đều cảm thấy ngứa một chút. Đáng tiếc loại đàn bà này, cho dù là hắn muốn có, cũng có không ít độ khó. Không xong, tại sao có thể như vậy? Tại sao còn biết có ma vương xuất hiện? Nếu là rơi vào kim khô vương trên tay, bọn ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, ở núi Long Đường bên này, hải ngoại dị tộc không ít người, từng cái sắc mặt khó khăn xem. Đi tới núi Long Đường là tìm kiếm che chở, nhưng còn bây giờ thì sao? Làm sao che chở? Cái này hai người ma vương dưới sự liên thủ, há chẳng phải là vô địch tồn tại? Liên thủ, nắm trong tay TQ võ đạo giới, thiếp cũng không dám. Ngọc Mị Vương che miệng cười một tiếng, tiếng cười kia lọt vào tai xốp giòn, nhá nhem. Cái này chính là Ngọc Mị Vương mạnh mẽ mị thuật biểu hiện. Ngươi lời này là ý gì? Kim Khô Vương nhíu mày một cái. Căn cứ hắn đối với Ngọc Mị Vương biết rõ, theo lý thuyết sẽ không nói ra như vậy lời nói. Bọn họ thông qua Ma Uyên lối đi, trăm ngàn cay đắng, thực lực đại giảm tới nơi này, là vì cái gì? Một điểm này, chính bọn họ cũng giải trừ. Đây chính là chủ nhân địa phương. Ngươi nói thiếp dám làm như vậy sao? Ngọc Mị Vương mở miệng lần nữa, chẳng qua là lúc này cười lên, có sát ý ngập trời, chẳng qua là sát ý này, cũng không phải là nhằm vào núi Long Đường đám người, mà là đối với Kim Khô Vương. Một khắc sau, Ngọc Mị Vương liền ra tay. Ngọc Mị Vương, ngươi điên rồi sao? Ngọc Mị Vương lại muốn giết mình, cái này làm cho Kim Khô Vương cũng cho là mình ảo giác. Nhưng Ngọc Mị Vương quả thật ra tay, mà như vậy tình huống, để cho núi Long Đường mọi người, mỗi một cái cũng không nghĩ ra, đây là hai người ma vương cấp bậc giết lẫn nhau sao? Như vậy sự việc, liền phát sinh ở trước mặt bọn họ, nhưng không thể không nói, đây là bọn họ cơ hội, lưỡng bại câu thương dưới, bọn họ mới có thể lớn hơn có thể địa rời đi núi Long Đường. Tiện nhân, người thực lực còn không có khôi phục, người không phải ta đối thủ sao? Thuộc về Ngọc Mị Vương hoàn toàn bùng nổ hơi thở, không phải thời kỳ tột cùng, mà Kim Khô Vương dù là không có đạt tới thời kỳ tột cùng, nhưng đã khôi phục 80% thực lực. Cái này 80% thực lực cũng biểu thị Kim Khô Vương bây giờ là có thể phát huy ra niết cảnh thực lực. Oanh, Kim Khô Vương hóa là một đạo kim quang, đụng ra một cái đụng này dưới. Một bên khác, Ngọc Mị Vương tựa hồ thật sự là không chịu nổi một kích, khẽ kêu dưới, thân thể hướng đánh tới một bên khác. Chẳng qua là một kích giao thủ, sẽ để cho nơi có người cảm giác đây hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ tồn tại. Nếu là thiếp khôi phục thực lực, ngươi thì không phải là thiếp đối thủ. Ngọc Mị Vương cắn hàm răng, ở khóe miệng có máu tươi lưu lại. Kim Khô Vương đi trước đến, thực lực bây giờ khôi phục rất nhiều, mà nàng thực lực lui về phía sau. Huống chi ở trong nước Nhật, bị thương dưới, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này giao thủ một cái, liền ăn một cái rất thua thiệt. Vậy bổn vương cũng sẽ không cho ngươi khôi phục thực lực cơ hội. Ở ma vực, nhiều ít ma vương cấp bậc người muốn có được ngươi, dù là liền ta cũng huyễn muốn lấy được ngươi thân thể. Mà ngày nay bổn vương rốt cuộc có cơ hội, có thể phải nguyện như thường mừng rỡ chuyện lần này đến. Đối với Kim Khô Vương mà nói, hoàn toàn chính là vui càng thêm mừng chuyện. Mà đây ở đó trên kim tọa tiếp tục ngồi Bạch Tử Linh, cắn răng nghiến lợi, đẹp trong mắt tràn đầy lửa giận. Dẫu sao vương lấy được Ngọc Mị Vương, vậy còn có hắn Bạch Tử Linh chuyện gì? Nàng hoàn toàn sẽ bị thất sủng. Ngọc Mị Vương ngoan ngoãn trở thành bổn vương người phụ nữ, bổn vương tất nhiên sẽ thật tốt cưng chiều, may mắn ngươi. Bổn vương hôm nay cũng không muốn lại tổn thương ngươi. Nếu là ngươi thân thể bị thương, bổn vương hiểu ý đau. Bực này dáng người, Kim Khô Vương nói thật vẫn không dám đả thương quá nhiều. Đây không phải là làm hại sao? Nhất là Ngọc Mị Vương xuất chúng nhất vậy một đôi chân ngọc, để cho Kim Khô Vương theo dõi đã lâu. Ngươi cũng xứng. Ngọc Mị Vương đối với cái này Kim Khô Vương hôm nay có thể nói là tương đối bài xích, không xứng với phối hợp. Bổn vương lập tức để cho ngươi biết, bây giờ ngươi căn bản không trốn thoát bổn vương lòng bàn tay. Kim Khô Vương mặt lộ chơi ngán nụ cười, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, phải không? Muốn thiếp, ngươi còn cần đi qua thiếp chủ nhân đồng ý. Chủ nhân, lần nữa nghe được chủ nhân hai chữ, trước Kim Khô Vương quả thật không quan tâm, nhưng trong lòng bây giờ run lên, thuộc về Ngọc Mị Vương chủ nhân. Ngọc Mị Vương thực lực và địa vị, vậy kỳ chủ người rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Chẳng lẽ là trong ma vực, ma hoàng cấp bậc tồn tại sao? Có thể theo lý thuyết, ma hoàng cấp bậc tồn tại bây giờ còn hạ xuống không được cái này thổ dân thế giới. Cái này làm cho Kim Khô Vương càng nghĩ càng không nghĩ ra. Là ai? Kim Khô Vương giờ phút này không ra tay, ngược lại mở miệng cao giọng hỏi. Là ai có thể trở thành Ngọc Mị Vương chủ nhân? Bây giờ nhìn dáng dấp, Ngọc Mị Vương cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Hẳn là thật sự có một người chủ nhân tồn tại. Là ta. Ung, núi Long Đường ra, vẫn là đổ mưa to, đi đôi với lôi minh cùng tia chớp, mà giờ khắc này vậy lôi minh tiếng càng thêm vang dội, một cái thanh âm quen thuộc, cơ hồ truyền đến trong tai của mỗi người, làm vậy không rõ bóng người, một chút xíu rõ ràng, đã đứng ở Ngọc Mị Vương phía trước, mà ở sau đó phương, còn có chưa từng tiêu tán tàn ảnh. Long Vương, đại ca, là tiểu phi, ngoặc kép, trên núi Long Đường, các loại các dạng gọi tiếng vang lên, mà ở phía sau Ngọc Mị Vương, về phía trước dịch tiểu phi một bái, cung nghênh, chủ nhân đến, chủ nhân, Ngọc Mị Vương chủ nhân, chính là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương dịch tiểu phi, ma vương cấp bậc tồn tại, lại có thể gọi dịch tiểu phi là chủ nhân. Đây không thể nghi ngờ là thứ nhất phấn chấn lòng người.